Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2862. Chương 2862. Tiến vào. Bạch Vũ Triết đem mình tay vươn vào kia nồng đậm hỏa hồng sắc chùm sáng bên trong. Hắn lúc này là mặc sinh linh chiến giáp, mặc dù hắn không sợ hỏa diễm, thế nhưng lo lắng trong này trừ hỏa diễm năng lượng bên ngoài, có phải là còn có cái khác thứ gì? Cách sinh linh chiến giáp, Bạch Vũ Triết cũng có thể cảm nhận được một cỗ nóng rực năng lượng đang lưu động. Ngược lại là không có cái gì tổn thương. Bất quá đây cũng là so ra mà nói, chỉ là đạo ánh sáng này buộc, đoán chừng liền có thể để một cái thiên trùng cảnh võ giả nháy mắt hôi phi yên diệt. Chỉ bất quá đối với hắn mà nói, kia tự nhiên không có tổn thương, đi xuống xem một chút đi, thật muốn có cái gì nguy hiểm, cũng hẳn là thiên hướng về hỏa diễm bên này, ta có bản nguyên chi hỏa, hẳn là có thể ứng phó tới. Bạch Vũ Triết thí nghiệm một chút, chùm sáng bên trong không ẩn chứa những vật khác sau đó. Rốt cục làm ra quyết định, nói không chính xác phía dưới này sẽ có cái gì nghịch thiên cơ duyên. Nói không chính xác cũng sẽ có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng cửa vào đều đã mở ra, cứ như vậy rời đi. Bạch Vũ Triết không cam tâm, hít sâu một hơi. Bạch Vũ Triết đứng tại khe hở biên giới trực tiếp thả người nhảy một cái. Cả người liền bị kia nồng đậm hồng quang bao phủ lại. Thân thể chính dùng vật rơi tự do phương thức, phi tốc hạ xuống, Bạch Vũ Triết cả người đều đưa thân vào hỏa hồng sắc chùm sáng bên trong. Cảm giác cũng là rất thoải mái, dù sao thể chất của hắn bản thân thích hợp tu luyện hỏa diễm năng lượng. Còn có bản nguyên chi hỏa tại, tăng thêm từ kim phượng hoàng, hỏa nguyên tố cùng hắn là phi thường phù hợp. Bên tai truyền đến nóng hổi vô cùng tiếng rít, đây là thân hình trượt xuống chỗ sinh ra phong thanh, đại khái hạ lạc có khoảng 500-600 mét, chân xuống truyền đến phanh một tiếng, Bạch Vũ Triết rơi xuống đất. Lần này phương cũng tương tự, khắp nơi đều là hồng quang, hỏa diễm lực lượng lộ ra càng thêm nồng đậm. Bạch Vũ Triết ánh mắt nhiều nhất chỉ có thể đạt tới khoảng 10 mấy mét. Lại xa liền thấy không rõ lắm. Nhưng là, hắn tạm thời không có cảm nhận được cái gì vật sống. Cũng liền mang ý nghĩa, trừ hoàn cảnh nơi này bên ngoài, hắn không có cái gì cái khác nguy hiểm. Bạch Vũ Triết bốn phía vờn quanh một chút, đoán chừng là hắn ánh mắt quá ngắn nguyên nhân. Tạm thời không nhìn thấy cái gì khác đồ vật, chỉ có trên mặt đất một mảnh màu đỏ sậm nham thạch nhô lên. Mặt đất đồng dạng không bình thản, đi chung quanh một chút xem đi. Bạch Vũ Triết thầm nghĩ, đã đến, tự nhiên là muốn thăm dò. Bạch Vũ Triết tùy ý tuyển một cái phương hướng, đang chuẩn bị đi thẳng về phía trước thời điểm, hướng trên đỉnh đầu truyền đến một trận oanh minh. Cảm giác toàn bộ mái vòm đều tại có chút rung động. Bạch Vũ Triết ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là hắn không nhìn thấy phía trên. Bất quá ngẫm lại cũng liền minh bạch, cái kia cửa hang tự động đóng, hắn cũng là không lo lắng. Đã có thể mở ra một lần, tự nhiên có thể mở ra lần thứ hai. Các loại muốn trở về thời điểm, đại không được lơ lửng ở phía trên lại mở ra một lần. Bất quá phải nhớ kỹ trước mắt phương vị, đừng đến thời điểm tìm cả buổi. Sau đó, Bạch Vũ Triết từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Phía trước cảnh tượng cũng không có cái gì quá nhiều cải biến. Hỏa diễm nguyên tố y nguyên vẫn là như vậy nồng đậm. Khi hắn đi ra hơn mấy trăm mét sau đó, nhìn thấy phía trước có một mảnh hồ nước. Nước trong hồ cũng là hỏa hồng sắc. Nhưng Bạch Vũ Triết xác định, đây cũng không phải là nham tương. Cách xa nhau hơn 10 mét, Bạch Vũ Triết liền có thể cảm nhận được. Trong hồ kia nước, so phổ thông nham tương muốn nhiệt độ cao hơn mấy chục hơn trăm lần. Bạch Vũ Triết không dám khinh thường. Y nguyên còn tại chậm rãi tới gần, lộ ra phá lệ, cẩn thận. Ở đây hết thảy đều là không biết, đương nhiên phải cẩn thận là hơn. hồ này lớn bao nhiêu? Bạch Vũ Triết không rõ ràng, bởi vì hắn ánh mắt tại đây chỉ có hơn 10 mét. Nhưng là nước trong hồ, hẳn là nước chảy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN